Tạ Phương Hoa mím môi cười. Muốn cù lét cô. Được, cô thật là xấu xa. Tôi sẽ không bị cô lừa. Cách chương.